thôi mắng một câu, cái này mới đi tới một bình phong phía sau, muốn đem vừa mới thay đồng phục y tá cưới ra. Dù sao cũng hiện tại mang theo cũng không có chuyện gì. Nàng còn muốn sớm một chút đi về nhà bồi bồi con gái của mình đây. Mà Liêm Mạc lúc, một đạo như ẩn như hiện mạn diệu dáng người lúc này lại nhẹ nhàng khom lưng. Tất huyên náo tốt cởi quần áo một tiếng, làm cho lòng người giữa không khỏi huyễn tưởng lúc xa Liêm sau kiều diễm xuân. Quang! Lúc này đem đồng phục y tá cưới ra mỹ phụ, lại dừng lại. Lúc này nàng chính ăn mặc một bộ tư sắc nổi y phục. Một thân băng cơ ngọc phu lẫn xương thi đấu. Tuyết, hai chân thon dài càng duyên dáng yêu kiều, cái mông kiều đính rất tròn, vòng eo khéo tay doanh áp. Trước ngực càng khởi động một đôi thập phần cao vót núi non. Tính xương quai xanh khẽ run động, vừa nhìn cái này một thành thục xinh đẹp tiểu phu quả nhiên là một cực phẩm a. Trên mặt hắn đường viền hết sức sao mỹ, mang có một loại khí chất cao quý, có vẻ đặc biệt mê người. Nàng lúc này béo mập gương mặt của hơi đỏ ửng, đúng là như vậy phong tình vạn chủng, dù cho người hà tư. Ngực của nàng bộ đầy ức kiên, rất tròn, tay kia cảm tốt không phản đối, trầm điện điện nhục đoàn không có một tia rủ xuống, có vẻ như vậy kiều rất đấy đà. Mà lúc này cao vót trong mây tô ngực lúc này hơn là bởi vì mỹ thiếu phụ hô hấp mà trở nên run rẩy. Của nàng xong, ngọn núi vẫn là kiên, rất tròn, đem nhũ cháo trống lên hai tòa thật cao trứng bồng. Ăn no, mãn phồng lên núi non, nhất khởi nhất phục cường liệt mà hấp dẫn nam nhân nhãn cầu. Có chút ý loạn tình mê Trình Mẫn bỗng nhiên đưa ra tay của mình, vuốt lên trên người của mình. Của nàng cơ phu đúng là như vậy tô nị chợt không lưu tay. Trình Mẫn thậm chí còn phóng đãng mà đem mình nịt ngực hướng về phía trước đẩy ra, khéo tay đem một tọa nhảy ra. Ngọc nhũ nắm trong tay. A, phảng phất cảm giác được mình phương tâm bị nam nhân nắm trong tay. Cả người tô tô tê tê. Vô số điện lưu ở trong thân thể lẻn mà qua. Trình Mẫn thủ trưởng ở trước ngực mình một tòa trên đỉnh núi tuyết nhẹ nhàng mà trượt xuống. Thật sâu tê dại để cho nàng nhìn không được phát sinh một tiếng nhợt nhạt kiều hừ hừ. Mà trên mặt của nàng càng ửng đỏ một mảnh. Nàng phảng phất cảm giác được có một người nam nhân tay của đàn ông đầu ngón tay ở mình tô. Ngực trên trượt xuống đúng vậy, chạm điện kích thích làm cho của nàng hô hấp càng thêm dồn dập. Nàng chậm rãi nhắm lại mình cặp kia thủy uong uong mị nhãn. Thật mỏng môi anh đào hơi khẽ mím môi. Sau đó lại tùng lên. Hai mảnh môi phiến hơi về phía trước chu. Trên gương mặt phấn má thượng, gáy ngọc đúng là thẹn thùng đỏ ửng. Ta sao như vậy chứ? Trình Mẫn chỉ cảm giác mình cả người trở nên khô nóng đứng lên. Một loại trước nay chưa có cảm giác tê dại để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Phương tâm bang bang thẳng khiêu tiểu lột loạn chàng, dường như muốn từ tim của mình phòng trong nhảy ra giống nhau. Cuồng loạn cảm giác đánh thẳng vào nàng thân là người vợ lý trí. Thế nhưng chính cô ta đôi bàn tay không ngừng mà xoa nắn trước ngực mình đem ăn no. Mãn thỏ ngọc, ngũ chỉ thật chặt đem chính một tòa núi non nắm trong tay. Nhẹ nhàng mà xoa nắn, dùng sức đè ép. Dùng lòng bàn tay của mình họp nam nhân tại trước ngực tinh tế nhu án. Mà thân thể nàng lại không khống chế được mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Dường như muốn đem mình tô ngực nhét vào bàn tay trong giống nhau. Cái loại này điện giật cảm rậm rạp chằng chịt vết dương cảm từ ngực. Bộ truyền đến, nàng thậm chí có thể cảm giác được mình tuyết nhũ đính đoan hai khỏa cây anh đào trở nên kiên cứng. A, không ức chế được rên rỉ từ của nàng trong miệng tràn ra. Trình Mẫn lúc này mắt phượng mê ly. Tuyết hoàn mỹ má ngọc ửng đỏ một mảnh. Mũi ngọc trên xuất hiện một tầng mồ hôi hột. Đỏ bừng đôi môi mím thật chặt. Thần tình kia. Bộ dáng kia quả nhiên là phong tình vạn chủng. Nàng vậy được thuộc phong vận là lướt mạn diệu đường cong, nhưng bởi vì nàng thân thể dãy rua mà càng thêm mê hoặc. Đầy đặn tu. Ngực cao vót trong mây. Lúc này bị nịp ngực trói buộc. Bày biện ra rất tròn kiều rất hình dạng. Bừng tỉnh hai tròn trịa bóng cao su. Không có một tia rủ xuống. Hơn nữa. Chí mạng nhất đúng là nàng cả người tản ra đoạt nhân tâm phách mê người mà thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm. Đinh. Bỗng nhiên điện thoại lại ở phía sau vang lên. Trình Mẫn nguyên bản còn đang thủ dâm hai tay của lập tức cầm cự được. Nàng vội vã rời hai tay của mình, mặc quần áo xong lúc mới nghe điện thoại. Mụ mụ, ta hiện tại đã đến cửa bệnh viện. Đây, ta liền vào được nga. Đúng là nữ nhi thanh âm. Chờ, Trình Mẫn vừa muốn nói, thế nhưng nữ nhi lại gấp đang quải thượng liễu điện thoại. Nha đầu kia, Trình Mẫn lại có chút lo lắng đứng lên. Dù sao lúc này Lá Long còn đang y viện đây. Nếu như bị hắn phát hiện nữ nhi, vậy mình những năm gần đây ngày tự tuyệt đối sẽ không lại bình tĩnh. Đây là nàng cũng không hy vọng phát sinh. Vội vã sửa sang xong y phục của mình, Trình Mẫn lập tức đi ra phòng làm việc. Nữ nhi đúng là nàng cả đời này duy nhất. Trình Mẫn một con cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Nàng làm sao có thể làm cho người nam nhân kia phá hư mình vốn là gia đình đây. Thời gian thực sự rất kỳ quái. Ngươi nhìn thẳng nó cũng không sẽ di chuyển. Nhưng là lại sẽ ở lơ đãng trong lúc đó mất đi. Cùng nữ nhi đi dạo một buổi chiều thương trường, lúc này đã mặt trời lặn tây sơn. Trình Mẫn hai mẹ con chính. Phải về nhà đi. Thế nhưng cái này một tiểu khu cũng một mảnh đen nhánh. Đúng là bị cúp điện đây. Trình Mẫn không khỏi hỏi. Mụ mụ. Trình Ngọc Sao ôm lấy con mẹ nó cánh tay. Trên mặt có chút lo lắng lão sư nói. Trên thế giới căn bản cũng không có nếu nói yêu ma rủa quái đi. Cái này một cô bé lớn lên thoạt nhìn cũng chỉ chừng 10 tuổi. So với Diệp Hy nhỏ hơn tốt nhất vài tuổi. Bất quá cho. Dù tuổi còn trẻ mà. Thế nhưng Trình Ngọc Sao lại di truyền mẹ của nàng Mỹ Lệ. Cặp kia mắt xích thủy uong uong. Hình dạng xinh đẹp khả ái. Đúng thế. Nhà của chúng ta Ngọc Nhi chính là dũng cảm, không sợ vài thứ kia. Mỹ phụ lôi kéo nữ nhi tay nhỏ bé vừa đi còn vừa muốn xem đang hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù nói không sợ cũng không có cái gì vừa quái. Thế nhưng trong lòng lại làm sao có thể hoàn toàn khắc phục loại này sợ hãi đây. Xung quanh đen như mực đi vào tiểu khu, ngoại trừ này đường nhỏ căn bản là thấy không rõ. Đối mặt với không biết, nhân loại thường cũng sẽ từ trong đáy lòng sợ. Mụ mụ, nguyên bản còn vẻ mặt hưng phấn tiểu lo di không khỏi ôm lấy con mẹ nó cánh tay. Ngươi có cảm giác hay không thật tốt như có thứ gì đang cùng ở chúng ta phía sau a? Nơi nào? Ngươi đa tâm liễu. Mỹ phụ trong lòng máy động, nàng cũng cảm thấy, nhưng là thế nào tốt đối với nữ nhi nói những lời như vậy đây? nói chung về nhà trước mới là thật. Mặc dù mình đúng là đại nhân, thế nhưng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Đối mặt này sợ hãi thứ, không sợ mới kỳ quái đây. Gió thổi lá cây, nhất thời sàn sạt thanh âm bên tai không dứt. Bình thường rất bình thường, thanh âm ở thần kinh cực độ nhạy cảm lại trở thành sợ hãi trong lòng. A, Trình Ngọc Sao vội vã ôm lấy mụ mụ, mụ mụ, chúng ta nhanh lên một chút trốn đi. Chớ nhanh như vậy. Mụ mụ chân có chút toan đây. Mỹ phụ nhân trong lòng mặc dù có điểm sợ, thế nhưng lại không mau nổi. Trình Mẫn trong lòng hiện tại có chút hối hận. Vì sao mình không sớm một chút cùng nữ nhi về nhà? Hảo hảo ở nhà xem tivi. Không đi lại hết lần này tới lần khác, muốn trễ như vậy mới trở lại đây. Mụ mụ đi mau a. Trình Ngọc Sao không ngừng dục. Thế nhưng dưới chân cũng gồ ghề bất bình, nga đản đường nhỏ. Trình Mẫn chân dưới một cái lảo đảo, nhất thời té lăn trên đất. Ôi! Đau quá! Mụ! Một bên Trình Ngọc Sao thấy mụ mụ ngã sấp xuống, vội vã muốn nâng dậy nàng. Thế nhưng lúc này phía sau lại đi ra một đảo thân ảnh. A! Tuyệt a! Tiểu Lo Di trong lòng nhất thời đem vậy căn bản không tồn tại yêu ma dù quái cùng trước mắt cái bóng đen này nóc. Diệp Hy đã có thể buồn bực. Nguyên bản còn dự định muốn tới bái phòng một chút Trình Mẫn. Lại thật không ngờ mới vừa ra tới cũng đã hù được người. Bất quá nhìn lấy chồng hình như té đi. Ai, ngươi thấy rõ ràng một điểm. Ta không có thể như vậy được đâu. Diệp Hy không vui nói. Mẹ con hai người đều là sửng sốt. Đón mông lung ánh trăng nhìn về người đã. Thấy đúng là một đứa bé trai hình dạng. Không phải ruột là tốt rồi. Trình Ngọc Sao cái này Tiểu Lo Di đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nàng nhưng không có phát giác đạo mẫu thân mình trên mặt thâm tình. A Di, ngươi té đi. Diệp Hy nhìn từ dưới đất đứng lên Trình Mẫn căn bản ngay cả bước đi cũng không ổn, lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cũng đã làm cho hắn lòng say. Đỡ lấy cái này một thành thuộc mỹ phụ cánh tay của Diệp Hy, trong lòng hình như có mấy con kiến ở bò loạn đang. Lần tới báo trước ra ra tỉnh. Người, mẹ con chi dụ, tức giận mụ mụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả quyển sách hệ núi xanh thắm cư thủ phát cuộc quai web. Cô quay ru. Con vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 141 mẹ con. A Di, ngươi vẫn là đừng nhúc nhích nga. Như vậy sẽ làm chân của ngươi đau hơn. Nói. Diệp Hy hơi cong thân thể của chính mình. Muốn ôm lấy cái này so với hắn cao hơn trọn mỹ phụ. Thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng hắn nhưng cố cắn răng, dĩ nhiên thực sự đem Trình Mẫn người mỹ phụ này bế lên. Ai chớ? Trình Mẫn mới vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng Diệp Hy lại ôm nàng không thả. A Di rất nặng đi. Nhìn cái này tiểu nam hài cật lực hình dạng, Trình Mẫn lại cười, vẫn là thả ta xuống đây đi. Không, ta có thể. Ở phía sau, Diệp Hy làm sao có thể tỏ ra yếu kém đây. Quay bên người cách này một cô bé Trình Ngọc Sao cười cười nói, ngươi dẫn đường đi. Trình Ngọc Sao ánh mắt luôn luôn ở Diệp Hy trên người của du tẩu. Cách này thoạt nhìn lớn hơn mình mấy tuổi cậu bé, thế nào cho mình một loại cảm giác quen thuộc đây? Thật giống như đã gặp ở nơi nào. Bất quá nàng vẫn gật đầu một cách bên này nga. Diệp Hy cứ như vậy ôm trong ngực Mỹ thiếu phụ đi hướng âm u một khu dân cư. Cái kia, ngươi có thể thả ta xuống không?